Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chúng ta bái kiến Tuyệt Trần Vương. Một chỗ áp xúc địa vực, chợt hiện một vết nứt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, rốt cuộc tìm được, Tưởng Tán Thành khóe miệng nhẹ vểnh lên, cúi nhìn phía dưới vết rạn chỗ, vết rạn sụp đổ. Nhảy ra hai người, đều một thân thổ một thân đen, trên mặt vết bẩn dày đặc, cực kỳ chật vật. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, không làm sao bĩu môi. Tưởng Tán Thành thủ đoạn thật đúng là đơn giản nhẹ nhõm. Linh cốt sức đẩy toàn bộ triển khai, Tàng Hải phía dưới đều phải chết. Cho tới bây giờ, cái này sức đẩy đều tịch thu. Thạch Diễm trong cơ thể võ cốt sức đẩy đồng dạng toàn bộ triển khai. Lấy Nhân Vương Tiểu Thành tu vi trèo chống võ cốt, lại nhẹ nhõm chống ra Tưởng Tán Thành Nhân Vương Đỉnh Phong tu vi trèo chống linh cốt. Ngẩng đầu, cùng Tưởng Tán Thành đối mặt, Tưởng Tán Thành còn không biết Ngự Hư Kiếm Tông sự tình cùng hắn có quan hệ. Nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Kim Bát bên ngoài, một chỗ trên mái hiên, có hai người mới chạy đến không lâu. Một người là Thạch Diễm vô ý thức cứu áo bào đen Hắc Thước thiếu niên. Một người khác thì là một thân áo tím hoa bào trung niên võ tu. Trên người có đại quan uy nghiêm, chính là Giang Vĩnh quận quận trưởng Ứng Du Hải. Áo bào đen Hắc Thước thiếu niên chính là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Phụ thân, đối phương như thế tàn sát con dân của chúng ta, không kiêng nể gì cả, người cứ như vậy lặng lẽ tự quan sao? Áo bào đen Hắc Thước thiếu niên một mặt không cam lòng. Ứng Du Hải yên lặng nhìn chăm chú, áo bào đen Hắc Thước thiếu niên không ngừng truy vấn, hận không thể chính mình đi ngăn cản. Thế nhưng là hắn tu vi mới bất quá Tàng Hải, Tàng Hải tại toàn bộ nhân gian vực cũng không tính là yếu. Có thể tại vương cảnh phía trước, yếu như sâu kiến, vì vương cảnh trong mắt phàm nhân, Kim Bát một sợi dư uy liền có thể diệt sát hắn. Ta biết được ngươi muốn trả ân tình, nhưng không phải như vậy còn. Ta đã điều tra, lấy ta lại vị, vậy mà điều tra không được nguyên nhân thực sự. Chỉ biết hiểu hoàng triều cao tầng có người tại hướng Thạch Diễm động thủ. Là ai căn bản không tra được. Ta chuẩn bị thông qua sư tôn sâu tra, lại nhận lấy cảnh cáo, lại tra liền phải hạ chức. Ứng Du Hải bộ ngực phồng lên, hắn đường đường phong vương tồn tại, dĩ nhiên đạt được dạng này một cái cảnh cáo. Cái kia một cái chớp mắt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, áo đột đen Hắc Thước thiếu niên cũng nghe choáng váng. Hắn cuối cùng biết được phụ thân hắn vì cái gì mặc kệ. Âm thanh run rẩy lấy hỏi, đụng phải đỉnh núi rồi. Ứng Du Hải hít sâu một hơi, hiện tại nhấc lên vẫn là có loại hàn ý. Hắn chậm rãi gật đầu nói, có lẽ là, có lẽ không phải, ta cũng không dám xác định. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, người vị này ân nhân, hắn đến cùng đắc tội với ai? Hắn có tư cách gì đắc tội đối phương? Có tư cách gì có thể bị đối phương ghi lại danh tử? Bất quá, thân là Giang Vĩnh quận quận trưởng cũng không thể không làm gì. Nên có cảnh cáo vẫn là cần có. Dù sao con dân của ta đều đang nhìn. Ứng Du Hải vòng quét một vòng, duỗi ra một cái tay trưởng, chậm rãi đè xuống. Cái này đè ép, thiên địa phong vân biến. Một cái bàng bạc đại thủ xuất hiện tại Kim Bát bên trên. Sau đó đem Kim Bát vò theo. Cái này một vò theo, Kim Bát kịch liệt chấn động, nửa lõm nửa lồi như một cái mì vắt, chênh lệch chút muốn tan ra thành từng mảnh vỡ vụn. Ai? Tưởng Tán Thành thân thể trọng rung động, sắc mặt bạc trắng ngẩng đầu. Thạch Diễm cũng là sững sờ. Ai tại giúp hắn? Đại thủ này mặc dù không có đem Kim Bát bóp nát, nhưng đại lượng tiêu hao Kim Bát lực lượng, Kim Bát phòng hộ thiếu đi 6/17, hắn phá cục hy vọng đâu chỉ lớn một nửa. có thể nhẹ nhõm bóp nát kim bát. Thực lực tuyệt đối không chỉ nhân vương, hẳn là đã phong vương. Có thể hắn cũng không nhận ra phong vương cường đại tồn tại. Các vị tuần giới trưởng bắt hoàng triều trọng phạm ta mặc kệ. Nhưng không được giết Lục Ta Giang Vĩnh Quận con dân. Ai ra tay, ta hy vọng chuyện này về sau công khai gặp mặt ta xử lý. Ứng Du Hải thanh âm vang vọng vùng trời này, vang vọng chung quanh hàng ngàn hàng vạn con đường. Chúng ta bái kiến Tuyệt Trần Vương. Kim bát bên ngoài, các lớn tuần giới trưởng từng cái xoay người hành lễ. Sau lưng hơn ngàn tên nhân vương giới chủ đi theo hành lễ. Kim bát bên trong, Tưởng Tán Thành cái trán xuất hiện tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh. Bất quá không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần bắt giết Thạch Diễm, hết thảy tranh chấp tự có người giúp hắn xử lý. Đừng nói chỉ đồ quận thành một đầu đường nhỏ, cho dù đem Giang Vĩnh quận thành 300 triệu người giết sạch, hạ lệnh người cũng túi được. Tuyệt Trần Vương muốn tìm hắn gây phiền phức, nằm mơ. Phụ thân, áo bào đột đen thiếu niên nhìn ra xa kim bát, này ân đã xong, chúng ta cùng hắn lại không liên quan. Ứng Du Hải phun ra một ngụm chọc khí, áo bào đen thiếu niên gật đầu, biểu thị minh bạch, cả người cũng buông lỏng. Giết, Tưởng Tán Thành cùng Thạch Diễm không có gì đáng nói, tư oán việc nhỏ, công sự làm chủ, lòng bàn tay, linh thuật quang đoàn phun trào. Cùng huyền niệm ký kết, phần lưng, một đầu cửu đầu sa quyển đánh tới hướng Thạch Diễm, trong chớp mắt liền đến Thạch Diễm đỉnh đầu. Tưởng Tán Thành khóe miệng nhẹ vểnh lên, một chân rắn lấy diệt sát Thạch Diễm. Đối với cái này, Thạch Diễm động cũng không có động, cửu đầu sa đến trước người, chín cái đầu loạn vũ một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên dừng lại. Trên đầu xuất hiện một chút màu tím hỏa tinh. Cái này hỏa tinh càng lúc càng lớn. Cửu đầu sa từ trong tới ngoài đốt không. Sau đó hóa thành một đầu lửa hoàng. Chậm chậm dương cánh. Chiếm giữ Thạch Diễm đỉnh đầu. Có chút ý tứ. Tưởng Tán Thành sững sờ. Đến là không uổng phí hắn xuất thủ một trận. Nếu là rất dễ dàng. Ngược lại không có có ý tứ. Chỉ hy vọng Thạch Diễm cho thêm hắn điểm kinh hỉ. Giảo sát, Tưởng Tán Thành một trường đè xuống. Phần lưng sở hữu xà mãng trống ra miệng lớn như chậu máu tập cắn về phía Thạch Diễm. Đem toàn bộ kim bát che phủ khu vực chống đỡ mãn. Phô thiên cái địa, trừ đầu rắn vẫn là đầu rắn. Thạch Diễm vẫn là bất động. Liên liên đỉnh đầu tử hoàng đều không có xê dịch. Thẳng đến tới người cái kia một hơi, thiên địa thất sắc, kim bát bên trong hết thảy cũng vì đó yên tĩnh, sở hữu xà mãng bị cáo, không chút nào được di động. Thạch Diễm từng bước một dẫm tại ngưng trệ đầu rắn thân rắn bên trên. Trước chậm sau nhanh, trước còn có thể thấy rõ, đến đằng sau đều là tàn ảnh, ngàn vạn đạo tàn ảnh, phân không ra cái nào là Thạch Diễm chân thân. Không phải ảnh tự tại bước. Cái này, đây là cái gì? Tưởng Tán Thành gian nan chuyển động con mắt. Nhân vương đỉnh phong hắn lại bị một cái nhân vương đại thành linh tu khống ở. Còn có Thạch Diễm muốn làm gì? Không nghĩ trốn, lấy nhân vương tiểu thành võ tu cảnh giới muốn giết hắn. Giờ phút này, Thạch Diễm đã xuyên qua rất nhiều xà mãng, xuất hiện tại Tưởng Tán Thành đỉnh đầu. Cầm trong tay màu đen trọng kiếm, một kiếm xây bổ xuống, tử hoàng cũng theo đó xuất hiện, tử hoàng phân ngàn, thiên hoàng diệt rào, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tưởng Tán Thành bỗng nhiên hét lớn, trong cơ thể, nhân vương đỉnh phong linh huyết bạo động, đem thiên địa thất sắc đều mở ra, linh huyết hóa thành hạo đãng linh lực biển, đem ngàn hoàng chống đỡ nát. Vệ hồn kiếm theo sát thiên hoàng diệt rào, đem linh lực biển chém nát, bành, linh cốt sức đẩy cùng võ cốt hấp lực tại va chạm. Không trung hỏa hoa dày đặc, không ngừng có hỏa hoa cùng vang vọng xuất hiện, cây kim so với cọng dâu, người này cũng không làm gì được người kia. Keng keng keng keng, xà mãng co vào hộ thể, mỗi một hơi thở đều tại đại lượng tiêu hao linh huyết. Tưởng tán thành tại ngưng tụ bát kỳ xà đâm lúc, đều không có bỏ được vận dụng một giọt linh huyết. Tại lúc này lại bởi vì thiên địa thất sắc không thể không đại lượng tiêu hao. Ngàn vạn đạo tàn ảnh cầm trong tay phệ hồn kiếm tại tưởng tán thành bốn phía lấp lóe. Kiếm vang không ngừng, lại không nhìn thấy bản tôn. Huyền niệm cùng huyền niệm dây dưa, nhìn chăm chú không khí, nhãn qua thánh thiểm. Trong quá trình này, tưởng tán thành hơi thở ngưng linh thuật. Linh tu thật rất chán ghét bị võ tu cận thân. Rất nhiều thủ đoạn cận thân sau sẽ bị khắc chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,